Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041: Vĩ Ngạn Thân Ảnh 2 hợp 1. Chương 1039: Vĩ Ngạn Thân Ảnh 2 hợp 1. Trước cổng chính, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trước kia chiếu rọi mà đến ánh sáng đã biến mất. Hiện nay loại trừ cái kia vốn tảng đá khắc họa thư tịch có ánh sáng. Địa phương khác khôi phục một vùng tăm tối. Ngưng trọng hắc tựa như có thể đè sập hết thảy. Cho dù là đã đi tới cửa chính Giang Hạo, đều có chút nửa bước khó đi. Càng đến gần thế giới mới, thân thể càng khó hành động. Người có thể đi đến nơi này đã vô cùng ghê gớm, Long Hồn mở miệng nói ra. Hắn cực kỳ ngoài ý. Vốn cho rằng người này sẽ đổ vào nửa đường. Có thể là lấy tu vi như vậy đi đến cửa chính. Đúng là hiếm thấy. Chỉ là đây mới là bắt đầu. Dù là có Nhân Hoàng Điện cùng Hiên Viên Kiếm, muốn áp chế thế giới mới cũng cực kỳ khó khăn. Hắn gặp qua Nhân Hoàng cùng thế giới mới đối kháng quá. Muốn dung chuyển đại môn. Sao mà khó khăn. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai nhục thân tiến đến cực kỳ khó khăn. Nghĩ đến cũng là, thế giới mới là mộng cảnh thế giới. Nguyên thần tiến đến mới thuận tiện nhất. Đương nhiên, nguyên thần tiến đến khả năng đến không đến nơi này. Cũng vô pháp tiến hành áp chế. Sẽ trực tiếp tiến vào thế giới mới. Trầm luân trong đó, thư tịch ghi lại áp chế biện pháp. Giang Hạo hỏi, đúng, nhưng là cụ thể là cái gì? Ta không biết, Nhân Hoàng năm đó tự mình lưu hạ. Có lẽ cũng có thể đến giúp ngươi, Long Hồn nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không chần chờ từng bước một đi hướng thư tịch phương hướng. Thư tịch cùng Hiên Viên Kiếm cùng Nhân Hoàng Điện cộng minh. Lúc này mới có ánh sáng. Một khi cộng minh kết thúc, lấy tu vi của hắn sẽ trong nháy mắt mê thất trong bóng đêm. Có thể hay không thoát đi đều là hai chuyện. Thư tịch trước, Giang Hạo đến gần trong nháy mắt. Đột nhiên cảm giác hết thảy chung quanh phát sáng lên. Tựa hồ ngày đêm chuyển đổi. Vốn nên cái kia âm u đại môn. Cũng biến thành quang huy lên đến. Gió nhẹ quét. Mang theo hoa dại cỏ dại mùi thơm. Quay đầu nhìn lại. Cầu thang như cũ tại. Bất quá xung quanh có một ít hoa hoa thảo thảo. Từng tôn chân long tượng đá uy vũ gạt ra. Tựa hồ tại hoan nghênh đến tất cả mọi người. Không có trước đó uy áp. Càng nhiều hơn chính là thiện ý. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất vẫn là không trung. Lúc này trời xanh mây trắng. Ánh nắng rơi ở trên người hắn. Thoáng có chút ấm áp. Cái này đột nhiên chuyển biến. Cũng không để cho Giang Hạo mừng rỡ. Tương phản, để hắn càng thêm cảnh giác. Nơi này 89 phần 10 chính là thế giới mới. Mà hắn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền tiến đến. Lại không có chút nào phát giác. Chẳng qua là khi hắn quay đầu lúc, liền nhìn thấy thư tịch đứng đối diện một vị nam nhân trẻ tuổi. Trên mặt hắn mang theo lân phiến, cái trán vị trí một đôi sừng rồng cực kỳ dễ thấy. Con người dựng đứng, là rồng, không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng là lại phảng phất dung nhập phiến thiên địa này. Giang Hạo trong lòng nhảy một cái, một loại nguy cơ vô hình cảm giác bao phủ hắn. Tiền bối là, hắn chậm rãi mở miệng. Gọi ta Long Thiên là đủ, Long Thiên vừa cười vừa nói. Long Thiên tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Giang Hạo hỏi, ta là thế giới mới đại môn thủ vệ, Long Thiên trả lời. Thì ra là thế, Giang Hạo gật đầu. Trong lòng không có nửa điểm tin tưởng. Dạng này người chỉ nhìn một chút, liền biết cực kỳ ghê gớm. Thủ vệ không phải là dạng này, lại cao minh thủ vệ. Cũng sẽ không cho người một loại trong trời đất cảm giác. Trừ phi không phải truyền thống trên ý nghĩa thủ vệ. Người tới nơi này là vì tiến thế giới mới. Long Thiên hỏi. Tiền bối nói đùa. Vãn bối tư chất ngu dốt. Không xứng tiến vào thế giới mới. Giang Hạo cúi đầu nhẹ giọng trả lời. Hắn cẩn thận thế xem xét thư tịch nội dung. Sau khi đi vào. Trước tiên câu thông quá càn khôn tử hoàn. Cảm giác dị thường kỳ quái. Tựa như có thể câu thông, lại tựa như không cách nào câu thông. Bất kể như thế nào, tình huống không thể lạc quan. Bản thân khả năng đi không được. Hiện nay chỉ có thể phá cục. thế giới mới không nhìn thiên tư, không nhìn bối cảnh, không nhìn thực lực, chỉ cần nguyện ý, thế giới mới đại môn liền sẽ vì ngươi rộng mở. Long Thiên cười đưa tay ra nói. Đến, nắm chặt tay của ta. Ta mang ngươi tiến vào thế giới mới. Nơi này không có phân tranh. Không có lục đục với nhau. Không có phân chia mạnh yếu. Không có cực khổ. Không có cúi đầu bất đắc dĩ. Lại càng không có tê tâm liệt phế tuyệt vọng. Một phân tiền sẽ không làm khó ngươi. Một cái ngang ngược càn rỡ người cũng sẽ không để ngươi khó xử. Thế giới mới chính là hoàn toàn mới hy vọng. Nơi này có ngươi muốn hết thảy. Thân tình, hữu nghị, tình yêu, nghèo khó sẽ rời bỏ ngươi. Ức hiếp sẽ không có cách nào tới gần ngươi. Muốn đánh liều cũng có thể thu hoạch được càng nhiều. Không muốn cố gắng, có thể an tâm vượt qua quãng đời còn lại. Đi theo ta, ta sẽ an bài hết thảy. Nếu như không yên lòng người nhà của ngươi, có thể đem bọn hắn nhận lấy. Hết thảy tất cả đều có thể trong tầm tay. Mỹ mạo thê tử, rộng lượng phòng ốc, trước cửa mỹ thực, chỉ kém ngươi gật đầu. Giang Hạo nhìn xem tay của đối phương, trầm mặc không nói. Ngươi không hề có hứng thú với những thứ đó sao? Long Thiên cười hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hắn xác thực không có bất kỳ cái gì hứng thú. Long Thiên bảo chỉ mỉm cười nói. Ngươi trong sách nhìn thấy cái gì? Nghe nói cũng không phải là người người đều có thể nhìn thấy nhân hoàng lưu hạ chữ viết. Giang Hạo không tiếp tục đọc thư tịch. Hắn đã biết được nội dung phía trên. Bên trong ghi lại một đoạn văn. Muốn áp chế lại phong ấn thế giới mới. Biện pháp duy nhất chính là lấy nhân hoàng điện dựng một cây cầu. Tại nhân hoàng điện cùng thế giới mới ở giữa mở hoàn toàn mới không gian. Cùng Long Thiên tâm thần giao chiến. Nhân hoàng điện bên trong ẩn chứa ta lưu hạ lực lượng. Để phòng bất cứ tình huống nào. Nếu có hiên viên kiếm cho dù tốt bất quá. Bất quá những này chỉ là phụ trợ. Người mới là mấu chốt. Đạo tâm đại biểu cho ngươi có thể đi bao xa. Cũng đem đại biểu cho có thể hay không áp chế Long Thiên phong ấn thế giới mới. Lại cũng quyết định có thể phong ấn bao lâu. Hồi tưởng đến những lời này. Giang Hạo liền cảm giác bất đắc dĩ. Long Thiên đại biểu cho thế giới mới. Chỉ cần thắng được đối phương, liền có thể áp chế thế giới mới. Có thể là có cái mấu chốt. Đó chính là nhân hoàng điện cùng thế giới mới ở giữa không gian. Đây cũng là cần lực lượng mới có thể tranh thủ đến. Nếu như nhân hoàng điện cùng hiên viên kiếm lực lượng không đủ, hắn đem ở thế yếu. Nếu như lực lượng đầy đủ, có lẽ có thể thu hoạch được ưu thế. Xem ra ngươi thấy được. Có thể là ngươi cùng nhân hoàng không giống. Ta không cảm thấy ngươi có thể thắng ta, Long Thiên nói. Đúng, ta chỉ là một cái bình thường tu chân giả. Nghĩ kỹ tốt sống sót, Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Vậy tại sao không đến thế giới mới đâu? Long Thiên hỏi, tại sao muốn đi đâu? Giang Hạo hỏi ngược lại. Ngươi không cảm thấy thế giới cũ dơ bẩn sao? Ngươi không cảm thấy các tộc vì tranh đoạt tài nguyên dân chúng lầm than sao? Ngươi không cảm thấy như thế nào đi nữa bọn hắn cũng sẽ không thỏa mãn sao? Long Thiên nhìn chằm chằm Giang Hạo. Cái sau suy tư hạ nói. Đúng, chỉ cần nơi có người, bọn hắn liền có tranh đấu. Có thể là thế giới mới không có. Nơi này có thế gian hết thảy mỹ hảo. Long Thiên nhìn xem Giang Hạo, nghiêm túc nói, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thế giới mới tươi đẹp đến đâu. Cũng cần phụ trợ, không có thế giới cũ phụ trợ, thế giới mới lại như thế nào mỹ hảo. Có thể là ngươi có hay không nghĩ tới, đương kim trên đời người chính mình cũng qua thống khổ, như thế nào sẽ nghĩ xa như vậy. Bọn hắn sống ở trong khổ nạn, muốn là thoát ly cực khổ, chuyện tương lai tự nhiên lưu cho tương lai. Có lẽ có một ngày thế giới mới sẽ trở nên cùng thế giới cũ đồng dạng, như vậy thế giới mới liền cần. Một cái đổi mới thế giới, cứu vớt kia một đời người, kia là người tương lai sự tình. Chúng ta chỉ có thể cứu chúng ta thế hệ này người. Dạng này là đủ rồi, không phải sao? Đúng, Giang Hạo gật đầu, ngươi tán đồng ta nói. Tán đồng, như vậy ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Chúng ta cùng một chỗ khai thác thế giới mới. Để thế giới cũ tất cả mọi người thoát ly khổ ách. Không thể. Giang Hạo vẫn lắc đầu. Vì cái gì? Ngươi cũng đã biết lựa chọn của ngươi đại biểu cho khắp thiên hạ lựa chọn. Ngươi hẳn là ngẫm lại bọn hắn có đồng ý hay không? Long Thiên con mắt không hề rời đi quá Giang Hạo. Ngươi là muốn vì khắp thiên hạ cực khổ người cự tuyệt mỹ hảo của bọn họ tương lai sao? Giang Hạo gật đầu. Long Thiên có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì? Đương kim thế giới cũ có phải hay không dơ bẩn trải rộng cực khổ? Đúng. Giang Hạo gật đầu. Ngươi có phải hay không tán đồng cách làm của ta? Tán đồng lý niệm của ta? Long Thiên lại hỏi. Đúng. Giang Hạo tiếp tục gật đầu. Như vậy vì cái gì không cùng ta cùng một chỗ? Đem loại hạnh phúc này bao trùm toàn bộ thế giới cũ? Long Thiên chất vấn. Không có vì cái gì. Giang Hạo lắc đầu nói. Chỉ là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Chỉ thế thôi. Người nhìn hắn, Long Thiên vung tay lên một cái. Một nháy mắt có hình tượng xuất hiện. Một cái lão già tại trong ruộng nghề nông. Gầy còm đen nhánh, bờ môi rạn nứt. Hắn theo 10 tuổi bắt đầu nghề nông. Bây giờ 47 tuổi. Mỗi ngày đi sớm về trễ. Chỉ là vì một miếng cơm ăn. Nhưng mà dù là như thế, nhưng vẫn là không có cơm ăn. Chỉ cần để hắn tiến vào thế giới mới. Như vậy hắn đem triệt để giải thoát. Ăn muốn ăn gạo, ngủ đến phơi nắng ba sáo. Còn có nàng, mới hình tượng xuất hiện. Một nữ tử nằm tại trong nhà gỗ nhỏ. Nàng hai chân không cách nào hành tẩu. Nhưng vẫn là ngồi ở trên giường đan sen trong tay quần áo. Khi còn bé bởi vì một cái con em nhà giàu cưỡi ngựa đi ngang qua. Cướp đi hai chân của nàng. Người trong nhà vứt bỏ nàng. Tại cửa thôn ăn xin có thể sống tạm. Bây giờ bị một con ma men mang về nhà. Vì một miếng cơm, đã chịu nhiều ít đánh đập. Nàng cũng nghĩ đứng lên. Nghĩ tới một người bình thường qua thời gian. Nàng không có cái gì quá lớn nguyện vọng. Chính là muốn đứng lên. Quá phận sao? Thế giới cũ không cho được nàng hy vọng. Mà ta thế giới mới cấp nổi. Hiện tại ta muốn đi cứu nàng. Ngươi vì cái gì quấy nhiễu ta? Trên đời này nhiều ít dạng này ngươi. Ngàn ngàn vạn vạn. Ngươi muốn xem bọn hắn cực khổ tại không để ý sao? Bọn hắn đắc tội ngươi sao? Bọn hắn đã làm sai điều gì? Ngươi muốn như vậy đoạn bọn hắn hy vọng. Từng câu thanh âm vang lên. Từng đạo chất vấn thẳng bức nội tâm. Để cho người ta đạo tâm dung truyền. Có thể không người biết được tình huống nơi này. Vô hình tranh đấu đã bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì người chứng kiến. Giang Hạo nhìn xem đối phương. Trong lúc nhất thời cảm giác chính mình là tội nhân thiên cổ. Ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Long Thiên hỏi. Tự nhiên là muốn. Giang Hạo gật đầu thanh âm nhẹ nhàng. Ta không phải là cái gì người. Đại biểu không được ai. Những người kia muốn cuộc sống tốt hơn. Ta cũng muốn. Mà ta bây giờ tại vì chính mình tranh thủ. Như thế mà thôi. Ngươi đều đi tới nơi này. Ngươi nói ngươi không có nghĩa là ai. Long Thiên cười. Phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười. Ngươi phải biết. Ngươi là cái thứ hai đứng tại ta trước mặt ngươi. Cái thứ nhất chính là nhân hoàng. Ngươi nói ngươi không có nghĩa là ai. Chính ngươi cho rằng như vậy. Như vậy người trong thiên hạ đâu? Bọn hắn cho là như vậy. Cũng không phải không có người ủng hộ ta. Mặc dù ta không cần người ủng hộ. Có thể là ta cần phải mượn bọn hắn lực lượng hoàn thành chuyện của ta. Giang Hạo thoại âm rơi xuống. Bí pháp phun trào. Lấy hồng mông tử khí vận chuyển. Trong nháy mắt, trên thân lực lượng bắn ra. Dưới chân phảng phất xuất hiện một cây cầu. Thông hướng Long Thiên. Ngươi đối với mình thật sự là tự tin. Ngươi cho rằng ngươi là nhân hoàng sao? Long Thiên hỏi. Ta chưa từng cho rằng như vậy. Bất quá loại lời này ta đã nói hai lần. Lặp lại lần nữa cũng không sao. Giang Hạo nhìn xem Long Thiên thần sắc tự nhiên. Ta cũng không phải là nhân hoàng. Nhưng ta cuối cùng rồi sẽ siêu việt nhân hoàng. Hôm nay ngươi có thể nhìn thấy ta đi hướng ngươi. Ngày khác ngươi liền có thể nhìn thấy ta một tay trấn áp ngươi, nhớ kỹ tên của ta. Giang Hạo mở ra, quạt xếp, thiên hạ vô song bốn chữ hiển lộ rõ ràng ra. Khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra điên cuồng tiếu dung. Ta gọi Tiếu Tam Sinh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Một vệt kim quang từ trên người hắn xuất hiện. Nhân hoàng điện hư ảnh phá không mà tới, chiếu sáng thiên địa. Cùng lúc đó, cửu khúc hoàng hà vị trí, đột nhiên kim quang đại tác. Bích Trúc cả người đứng lên, nàng nhìn về phía trước khẩn trương lên. Dù là Tư Trình cùng Vạn Hưu cũng là như thế. Lúc này nhân hoàng điện có một cái bóng mờ bắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời bên trong có âm thanh lan truyền ra. Nhân hoàng điện hư ảnh. Buồn cười. Lúc trước nhân hoàng tới cũng không dám chỉ đem hư ảnh. Hư ảnh. Đã nghe chưa? Các ngươi chỉ là hư ảnh. Thoại âm rơi xuống. Bích Trúc phảng phất nghe được vô tận hò hét theo nhân hoàng điện bên trong bắn ra. Phảng phất nhận lấy thiên đại vũ nhục. Trong nháy mắt, nhân hoàng điện phóng lên tận trời. Phá không mà đi. Mang theo túc sát chi ý. Chấn áp vạn vật. Bắt đầu Tư Trình nghiêm túc nói. Còn không phải thời điểm. Chờ nhân hoàng điện đi qua, Vạn Hưu nghiêm túc nói. Bích Trúc nhìn xem hai vị. Có chút lo lắng nói. Ta là hiện tại phát tín hiệu sao? Chờ một hồi. Chờ nhân hoàng điện vào chỗ, Vạn Hưu nói. Được, Bích Trúc khẩn trương nói. Mặc dù nhìn thiên địa chẳng có chuyện gì. Nhưng là sinh tử tồn vong ngay tại hiện tại. Thiên Âm Tông bên ngoài. Vô tận thủy triều bắt đầu bao trùm xung quanh. Bạch Chỉ mang người ra sức ngăn cản. Giờ khắc này nàng rốt cuộc biết trưởng giáo tại sao muốn nhúng tay. Thiên Âm Tông nguy cơ sớm tối. Nếu như bên trong người không nhanh một chút. Từ đây đem không có Thiên Âm Tông. Nhưng dù là như thế. Tông môn y nguyên nguy hiểm vạn phần. Bây giờ còn có thể kiên trì. Là một viên không biết tên hạt châu vì bọn họ chặn tuyệt đại bộ phận thủy triều. Bên ngoài Hiên Viên Thái hoảng sợ nhìn về phía trước. Cái kia đáng sợ sóng lớn đem thôn phệ hết thảy. Có thể là ai có thể trấn áp nơi đây? Tại trong cảm nhận của hắn. Không có người có thể. Tuyệt đối không có người. Hắn cảm nhận được đại địa tuyệt vọng. Cái này thủy triều căn bản không có khả năng bị ngăn cản. Chỉ tiếc hắn thực lực quá yếu. Đi vào cũng không làm nên chuyện gì. Hiên Viên Hòa có chút ngây người. Làm sao cũng không nghĩ tới nơi này có dạng này đại khủng bố. Thật không cứu nổi sao? Cho dù là rồng đều tại e ngại. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó cảm giác được bất lực. Mà ở bọn hắn cảm thấy không có người có thể áp chế cái này kinh khủng thủy triều thời điểm. Đột nhiên kim quang đại tác. Một tòa cự đại cung điện chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thủy triều trên không. Sau đó trấn áp mà xuống. Oanh một tiếng. Vô tận thủy triều bị nhân hoàng điện áp chế. Bắt đầu lắng lại. Chỉ là rất nhanh thủy triều phun trào chỗ sung yếu mở nhân hoàng điện. Đột nhiên. Một thanh âm bị Hiên Viên Thái nghe được. Hiên Viên kiếm. Vì ta mở đường. Oanh. Một đạo kiếm ý phá vỡ thủy triều. Phảng phất đâm vào vô biên hắc ám. Giờ khắc này Hiên Viên Thái cảm giác được Hiên Viên kiếm dù là như vậy hủy diệt. Cũng muốn mở con đường phía trước. Trong lúc nhất thời hắn thân là đại địa hoàng giả. Phảng phất thấy được một cái hình tượng. Một cái cầm trong tay quạt xếp nam tử đi tại một cây cầu bên trên. Nhân hoàng điện vì hắn bắc cầu. Hiên Viên kiếm vì hắn mở đường. Vĩ ngạn thân ảnh để cho người ta theo không kịp. Hết chương.